bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 134, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tinh đầu óc trống rỗng bởi vì quá mức khiếp sợ, dẫn đến đại não kẹt, muốn nói gì đều quên hết. Thắn cứng đờ hồi lâu, cảm giác mình không nên xuất hiện tại nơi này, hẳn là lui ra ngoài cho bọn hắn đóng cửa lại, nhưng là cũng không đối nha. Cái này sao có thể được đâu? Cái này như thế nào có thể đâu? Đây là không đem hắn cái này cữu cữu để vào mắt hoa. Cái này thật sự không thể. Khương Tinh ho nhẹ một tiếng, một đôi mắt sắc bén Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời giữa hai người qua lại nhìn quét, nghiêm túc nói. Thanh Thời, ngươi theo ta đi ra một chuyến. Du Thanh Thời thấp thỏm liếc hắn một cái, lại nhìn Khương Tiểu Mãn, ân ân nhất thiết đạo. Ta đây, ta cùng cữu cữu đi. Cữu cữu, còn cữu cữu, ai là hắn cữu cữu? Không được kêu, Khương Tinh bản gương mặt nói. Vẫn là kêu thúc thúc đi. Một câu tràn ngập lửa, vị thuốc lời nói ra, không khí nháy mắt trở nên bắt đầu khẩn trương. Khương Tiểu Mãn vốn có chút chột dạ, không dám nói lời nào, vừa nghe cữu cữu cương nhiên muốn gây chuyện, nàng lo lắng nàng tiểu trúc mã, nhân tiện nói. Cữu cữu ngươi đừng tìm hắn, ngươi tìm ta đi. Tìm ngươi, ta tìm ngươi làm cái gì à? Khương Tinh trợn mắt tức giận đến chán ứa ra thanh yên, càng tức giận. Khương Tiểu Mãn nhu chiếp không dám nói lời nào, sợ hãi liếc hắn một cái, ngón tay đối. Khương Tinh tại lo lắng thong thả bước, cảm giác đại sự mười phần không ổn. Vốn chỉ là giáo dục hài tử, nhưng là hiện tại trong lòng cảm giác nguy cơ càng nhiều vài phần. Loại kia cải trắng bị người cùng đi, góc tường bị người đào đổ, cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt, cũng càng địch. Tại lông mày lông mi, cái này bắt tự còn chưa nhất phiết, khuỷu tay liền đã ra bên ngoài quải, nếu là thật thành, vậy còn được. Khương Tinh càng nghĩ càng giận, càng khí càng nghĩ chia tay áo. Hắn thở phì phò suy nghĩ trong chốc lát, quyết định không thể mặc kệ không quản, vì thế chỉ vào Du Thanh Thời nói. Người, đi theo ta. Du Thanh Thời trầm mặc gật đầu. Nhưng Khương Tiểu Mãn không làm. Nàng khóc chít bắt lấy Khương Tinh cánh tay. Cữu cữu người đừng tìm hắn, người muốn tìm ta đi. Hắn nhát gan, người đừng làm sợ hắn. Là ta chủ động, ta câu dẫn hắn. Khương Tinh người đều khí ngốc. Du Thanh Thời là cái nam tử hán, có đảm đương, loại chuyện này, như thế nào có thể làm cho Khương Tiểu Mãn ra mặt đâu. Hắn vội la lên, cữu cữu, là ta trước, đây là cố ý sao? Đây là tại kích thích hắn sao? Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Khương Tinh cười lạnh một tiếng. Đi, ta không tìm ngươi, ta tìm Tiểu Mãn. Du Thanh Thời liền bị đánh ra đi. Khương Tinh lưu lại trong phòng, tính toán cùng Khương Tiểu Mãn nói chuyện một chút nhân sinh, đáng tiếc Khương Tinh là cái đại lão gia nhóm, nghẹn nửa ngày không biết nói cái gì, đành phải hai người mặt đối mặt làm ngồi. Khương Tiểu Mãn không nói lời nào, Khương Tinh cũng không nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khương Tiểu Mãn cho hắn đổ một tách trà lại một ly trà, rốt cuộc không nhịn được, Khương Tiểu Mãn hỏi. Cữu cữu, người có cái gì ngược lại là nói a, ta không đồng ý, Khương Tinh chém đinh chặt sắt. Nha, không đồng ý cái gì? Ta không đồng ý mối hôn sự này. Khương Tiểu Mãn đạo, nơi này trừ ngươi ra, không ai muốn kết hôn. Không muốn kết hôn cũng không được. Khương Tinh còn không quên rơi vừa rồi xung kích sốt ruột đạo. Cái này nó liền, ngươi còn nhỏ ngươi biết đi. Còn nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước như vậy tiểu một cái nhóc con, như thế nào liền bỗng nhiên trưởng thành đại cô nương đâu. Khương Tinh nói nàng còn nhỏ, là thật tâm cho là như thế. Tuy rằng hài tử trưởng thành là cái đại cô nương, nhưng là ở trong lòng hắn, hài tử vĩnh viễn đều là hài tử, chẳng sợ biến thành đại cô nương, cũng. Hắn hiện tại còn chưa chuẩn bị tốt, cần tỉnh táo một chút. Vốn Khương Tinh cũng rất thích Du Thanh Thời tiểu tử kia, nhưng bây giờ càng xem càng không vừa mắt, càng xem càng cảm thấy mưu đồ gây rối, không có lòng tốt. Đều không yên lòng khiến hắn ra Tiểu Mãn cùng Du ra tiểu tử đặt ở cùng nhau. Sói con, sẽ tìm tức phụ. Khương Tinh nghiến răng nghiến lợi. Khương Tiểu Mãn hừ một tiếng, nói ra, ta đã trưởng thành, là cái đại nhân, chỉ cho phép ngươi kết hôn, không cho ta nói yêu đương a. Khương Tinh giữ đờ khuôn mặt nghĩa chính ngôn từ đạo. Nó không phải có thể hay không nói yêu đương vấn đề, nó là rất nghiêm túc vấn đề, các ngươi còn nhỏ, không thể. Cái kia, a, Khương Tiểu Mãn đã hiểu, nàng nhỏ giọng nói, tốt. Khương Tinh ngưng một chút, không nghĩ đến nàng lại nên được như thế dứt khoát, bỗng nhiên liền không biết nên nói cái gì. Hắn là muốn làm bổng đánh nguyên ương gậy to sao? Giống như không phải, hắn là đến chúc phúc sao? Kia càng không phải là, như vậy hắn xuất hiện tại nơi này, đến cùng là muốn làm gì đến? Khương Tinh mơ hồ, hắn quyết định muốn đi tìm Khương Tú Mai thương lượng một chút, vì thế đứng dậy rời đi. Lúc này Khương Tú Mai đang cùng Đào Đào nói chuyện, nói cho nàng biết ngày mai nên chú ý sự tình. Khương Tinh lúc tiến vào, hai người nói chuyện im bặt mà dừng, nhìn hắn. Mẹ ta có việc thương lượng với ngươi. Khương Tú Mai nhìn hắn. Chuyện gì à, vừa rồi nhường ngươi cho Tiểu Mãn đưa ngày mai xuyên lễ phục ngươi đưa đến không có. Khương Tinh lúc này mới nhớ tới, hắn vừa rồi quá mức khiếp sợ đem tránh sự đều quên hết. Hắn cũng không để ý tới, chỉ nói. Không có việc gì, cái này không trọng yếu, ta muốn nói với ngươi chuyện này, có chút nghiêm trọng. Chuyện gì à, nghiêm trọng như thế? Nàng, Khương Tinh xoắn suýt trong chốc lát, thần bí khó lường đạo. Ngươi ngoại tôn nữ không giữ được. Khương Tú Mai ngưng một chút cho rằng chính mình nghe lầm, nàng lại não bổ một chút nói tiếp. Tôn nữ của ta không giữ được, Đào Đào có, là nữ hài tử, còn không giữ được, Khương Tinh ngươi nghiệp chướng a, Đào Đào, nàng không có, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Khương Tinh vội la lên, là ngươi ngoại tôn nữ, nàng nói yêu đương, Khương Tú Mai giật mình, Đào Đào cũng giật mình, cái này thật đúng là chuyện lớn, Tiểu Mãn có bạn trai ai a, khi nào thì bắt đầu bao lâu? Đối phương người được không a, đối Tiểu Mãn thế nào a, người ở nơi nào a, lớn tuấn không tuấn a, trong nhà còn có người nào a, ba trong lòng toát ra liên tiếp vấn đề. Khương Tú Mai ngẩn ngơ sau một lúc lâu, nói ra. Cái này, người đây làm sao mà biết được, liền vừa rồi, ta thấy được bọn họ, tại, nắm tay nhỏ. Khương Tinh rất hàm xúc ngượng ngùng nói. Nào nghĩ Khương Tú Mai vừa nghe, vỗ tay một cái. Người lão phong kiến, dắt cái tay làm sao? Tiểu Mãn cùng Thanh Thời không phải cũng thường xuyên như vậy sao? Cái này có cái gì? Lời còn chưa nói hết, Khương Tú Mai liền chính mình ngừng lại. Lời này như thế nào nghe vào tai không đúng lắm? Nàng suy nghĩ trong chốc lát hỏi. Tiểu Mãn kia đối tượng là ai? Du Thanh Thời, Khương Tú Mai ngậm miệng, không biết nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận nghĩ lại, cái này hai tiểu hài từ nhỏ chính là như hình với bóng, ngươi sát bên ta sát bên ngươi, bài tập cùng nhau làm, đến trường cùng tiến lên. Ngay cả đại nhân, có đôi khi đều sẽ mở ra hai cái tiểu hài vui đùa, nói muốn kết hoa nhi thân cái gì. Vốn Khương Tú Mai trong lòng còn có chút vi diệu, nhưng nếu đối tượng là Du Thanh Thời lời nói, giống như cũng không phải không thể tiếp nhận. Du Thanh Thời như thế nào nói cũng là nàng nhìn lớn lên, hơn nữa hiểu rõ Tiểu Mãn cũng có thể kềm chế được hắn. Khương Tinh vốn còn muốn cùng hắn mẹ thương lượng một chút đối sách, nào nghĩ mẹ hắn trầm mặc bất quá một lát liền một bộ bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, mười phần rộng rãi nói. Ta đồng ý, đáp án này tới bất ngờ không kịp phòng, Khương Tinh lại ngốc. Hắn do dự nói, mẹ nếu không ngươi lại cân nhắc, cái này có cái gì rất nghĩ, Tiểu Mãn đều ít nhiều tuổi, nói yêu đương không phải rất bình thường sao. Tiểu Du nhiều tốt, người lại nhu thuận, lại nghe lời, lớn còn tốt cùng chúng ta Tiểu Mãn kim đồng ngọc nữ, mười phần xứng, ai thấy không nói thanh tốt. Nhìn xem, đảo mắt liền đổi giọng gọi Tiểu Du, Khương Tinh đánh chết đều không nghĩ đến là cái này phát triển. Vậy được, đến thời điểm ngươi nhưng đừng luyến tiếc, Khương Tinh nói thầm câu gì, không lại nói. Mẹ hắn đều mắng hắn lão phong xây, nếu là lại cản trở muốn bị bổng đánh nguyên ương người, phòng trừng liền thành chính hắn. Khương Tinh quyết định muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, bàn bạc kỹ hơn. Hôn lễ đúng hạn tiến hành, ngày hôm sau tân khách đều đến, trên đảo bắt đầu náo nhiệt lên. Nguyên bản không chí biệt thự cũng dần dần đều đã chật cứng người, đều là bị mời đến họ hàng bạn tốt. Làm tân lang Khương Tinh quá bận rộn, không công phu quản kia hai tiểu hài, Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời rốt cuộc không có cảnh giới, lại nhị oai tại cùng nhau. Bọn họ trốn ở sâm panh tháp mặt sau, một người lấy một ly tranh thủ thời gian. Khương Tiểu Mãn chỉ là mang trên tay cũng không uống xong. Nàng đối Du Thanh Thời nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi. Ta cữu cữu tối qua có hay không có tìm người a? Du Thanh Thời lắc đầu, nhớ tới ngày hôm qua cái kia im bặt mà dừng hôn, giật giật hầu kết. Là che giấu hắn hoảng sợ, hắn cố ý buông mi uống một hớp sâm panh, sau đó nhấc lên mí mắt nhìn Khương Tiểu Mãn, hỏi nàng. Ngày hôm qua dọa đến người a, không có đâu. Khương Tiểu Mãn nhìn đến hắn một đôi mắt ngậm bất an, bởi vì uống rượu nhiễm lên mùi rượu, nhìn qua ướt sũng, giống lạc đường nai con, nháy mắt khởi trêu đùa tâm tư, liền đối với hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Ngươi lại đây, ta cho ngươi biết cái bí mật, Du Thanh Thời dướn cổ, đưa lỗ tai đi qua, đi qua, đi qua càng dựa vào càng gần, lại không nghe Khương Tiểu Mãn nói cái gì, chỉ có thể cảm nhận được nàng dừng ở hắn tai tóc mai thượng một cái hôn môi. Chuồn chuồn lướt nước loại, lại như tinh hỏa liêu nguyên. Du Thanh Thời lỗ tai không thể tránh khỏi đỏ, chừng nàng một chút vừa giống như làm tặc giống như, đi bốn phía nhìn nhìn, nhỏ giọng nói. Cẩn thận bị người nhìn thấy, vừa mới bị, bắt kẻ thông dâm, lúc này Du Thanh Thời như cũ lòng còn sợ hãi. Thật không dám giấu giếm, tuy rằng ngày hôm qua Khương Tinh không có tìm hắn phiền toái, nhưng là Du Thanh Thời mình làm cả đêm mộng. Mộng hắn nhẫn cầu hôn đều chuẩn bị xong, vừa muốn cầu hôn, nhưng bị Khương Tinh đuổi đi, hắn nói hắn muốn bổng đánh Nguyên Ương, sau đó Du Thanh Thời liền làm tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cái ác mộng, sợ cái gì, nhìn thấy đã nhìn thấy đi. Khương Tiểu Mãn đúng lý hợp tình hỏi, người không vui sao, Du Thanh Thời trầm mặc không lên tiếng. Khương Tiểu Mãn kéo dài giọng điệu cố ý nói, à ta hiểu, nguyên lai ngươi không thích ta đây về sau đều không thân ngươi. Thế, Du Thanh Thời giàu dĩ đạo, nhưng ngươi cữu cữu bây giờ đối với ta có địch ý, vẫn là điệu thấp điểm đi. Ta sợ hắn đánh ta, miệng cọp nhổ lông sự tình, chỉ có Khương Tiểu Mãn mới phải làm như thế đúng lý hợp tình. Khương Tiểu Mãn biết mà còn hỏi, hắn đánh ngươi làm cái gì nha? Du Thanh Thời biết nàng là cố ý, hừ nhẹ một tiếng, dừng một chút cũng không giận, ngược lại cười nói. Nếu ta hiện tại hướng ngươi cầu hôn, ngươi sẽ đáp ứng sao? Ngươi nếu là đáp ứng, ta sẽ không sợ hắn đánh ta. Khương Tiểu Mãn, Du Thanh Thời ngươi thật sự nghĩ đến rất xa à, ngươi còn nhớ rõ ngươi là cái vừa thi đại học xong học sinh sao? Nhưng mà Du Thanh Thời là nghiêm túc, hắn cũng rất nhanh hướng Khương Tiểu Mãn chứng minh quyết tâm của hắn. Tại Tân Nương ném nắm hoa thời điểm, Du Thanh Thời, hắn cướp được. Du Thanh Thời ngươi thật là khỏe khỏe, cách chương.